Cát Què, chương 230, cùng một kẻ địch. Khóc chuyện audio.com. Biểu cô nương còn nhớ rõ bộ dáng Ninh Mộ Họa đỡ lấy Tần nhị nương tử. Cẩn thận như vậy, dường như người nọ là bình hoa dễ vỡ, mà cha của Tần nhị nương tử lại là tướng gia đương triều. Trái tim của biểu cô nương bỗng nhiên co rụt lại. Hiện tại hồi tưởng, Ninh Thế Tử nam tính cùng Tần nhị cô nương nhu nhược thế nhưng rất xứng đôi. Quý thất ngồi sau bàn, vẫy tay, ý bảo biểu cô nương ngồi xuống. Tống Chi Họa do dự một chút, vẫn là đi qua ngồi xuống. Cần gì thần thần bí bí, có chuyện ngươi nói thẳng không sao? Hiện giờ ta không có khả năng lại hướng về Ninh Thế Tử làm gì đó. Ý coi ta như cỏ rác, ta, nói, nước mắt chuỗi dài lăn xuống. Quý Vân Diệu đẩy nước trà đến trước mặt biểu cô nương. Theo đó đau thương nói, Tống tỷ tỷ, chuyện này, chúng ta cũng có thể nói cùng là người lưu lạc chân trời. Lần trước ở núi Tử Hà, tỷ được một quẻ vọng, ta cũng được một quẻ vọng, hiện giờ kẻ địch của chúng ta cũng biến thành một, ta cùng với ngươi, Tống Chi Họa sửng sốt, cùng một kẻ địch với ngươi, là ai, quý thất nói. Tống tỷ tỷ, người cản trở tỷ, làm gã sai vặt đi gặp tỷ chính là Quý Vân Lưu ta ghét nhất. Thấy biểu cô nương trừng to mắt, thất nương tử nói đầu đuôi chi tiết kỹ càng tỉ mỉ. Ngày ấy các ngươi đi rồi, ta chính tay nghe rành mạch rõ ràng, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Ngày đó, Ninh biểu ca cảm tạ Tần nhị nương tử. Tần nhị nương tử nói nàng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đợi Tần nhị nương tử đi rồi, gã sai vặt liền nói với Ninh biểu ca. Đối thoại ngày đó, Quý Vân Diệu tránh ở dưới bàn nghe được, cũng sẽ không quên mất. Lập tin khôi phục ý thức, thấy Tần nhị nương tử đi rồi, trực tiếp nghĩ mà sợ nói với Ninh Mộ Họa. Thế tử gia, lần này thật là ít nhiều có Quý Lục nương tử, bằng không nếu là thế tử gia tiến vào. Ninh Mộ Họa tự nhiên muốn hỏi gã sai vặt chuyện đã xảy ra. Ngươi có võ, vì sao lại trúng thuốc, ở trong viện cùng một, làm việc không biết xấu hổ như thế. Lập tin ấm ức nói, lúc ấy, tiểu nhân đã vô cùng cẩn thận, nghe được đầu kia dường như có người nói nhỏ. Tiểu nhân liền hét lên một tiếng là ai ở bên kia. Thấy bên trong cây cối có động tĩnh, liền muốn bắt người nọ lại đây. Nào biết, khi tiểu nhân lao qua, liền có thứ gì từ trong cây cối bay ra tại chỗ. Hơn nữa thứ này còn là dạng bột phấn, hít vào mũi có thể sinh ra ảo giác. Thế tử gia, lần này thật là ít nhiều có Lục nương tử nói tối tăm hỗn loạn bất lợi với quân tử. Làm tiểu nhân đi trước mở đường cho thế tử gia. Nếu là thế tử gia ngài tới bên trong, gặp gỡ việc ghê tởm như vậy, thật đúng là bất hạnh to lớn của phủ Ninh bá. Một màn như vậy, quý thất ngồi sau bàn, toàn bộ nói ra cho Tống nương tử trước mặt. Tống Chi Họa kinh ngạc lật ngã chén trà trong tay. Sao lại là Lục muội muội? Nước trà từ trên bàn, dọc theo mặt bàn chảy xuống, nóng tới đùi nàng ta. Biểu cô nương nghĩ đến khi đó, nàng ta, tỉnh lại, mọi người quý phủ ai cũng không thấy. Chỉ nhìn thấy duy nhất Quý Vân Lưu, tức khắc lên tiếng khóc lên. Chấm, ngày đó nàng ta bị Trương Nhị Lăng ghét bỏ, ta cũng chưa từng cười nhạo nàng ta. Hiện giờ, nàng ta không chỉ thanh danh không hao tổn gì từ hôn với Trương gia, còn được Hoàng thượng ban hôn, ban cho đương kim thất hoàng tử cực kỳ tôn quý trong triều. Vì sao còn muốn đối với ta như thế? Ta, nếu ta làm thiếp cho một gã sai vặt, nàng ta liền vui sướng như vậy hay sao? Quý Vân Diệu duỗi tay đè tay biểu cô nương lại. Tống tỷ tỷ, tỷ đừng khổ sở, hiện giờ chúng ta cùng một kẻ địch, hẳn nên cùng chung mối thù mới phải. Cùng chung kẻ địch, biểu cô nương nghe được có chút ngốc. Thất muội muội, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến Lục muội muội, hay sao? Chữ, chết, kia nàng không dám nói ra miệng. Hiện giờ người này ở trong phủ hài lòng thuận ý. Mọi người đều vây quanh nàng ta, ta cũng sẽ không hồ hồ đến mức muốn xuống tay giết chết nàng ta. Quý Vân Diệu cũng ăn ngay nói thật, nhưng làm nàng ta xuôi gió xuôi nước gả đến vương phủ, trở thành thất hoàng tử phi, ta mới không nguyện ý, ngươi muốn như thế nào? Thất nương tử cười đến quỷ dị lạnh bạc mười phần, ta muốn khiến nàng ta thất trinh thất đức. Hạnh hoa yến lần trước, nàng cũng cùng đi, tuy không thấy, gió tanh mưa máu, ở đình sương mù, nhưng chuyện này, người đi tiệc hạnh hoa đều truyền khắp. Nàng ta tự nhiên cũng nghe nói có người vu oan việc thái tử và cảnh vương phi tư thông. Chuyện này vừa ra, làm trong đầu Quý Vân Diệu chợt lóe ý tưởng, nháy mắt có chú ý, có người ngay cả thái tử cũng có thể vu oan. Như vậy nàng ta vì sao không thể dùng phương pháp như thế vu oan cho Quý Vân Lưu chứ? Cảnh vương gần đây hơi ưu sầu, hơi phiền não, hơi suy sút, ngồi trong thư phòng, nghe tin tức của quý phủ mà Trương Hòa mang đến. Ninh Mộ Họa phụ mệnh trông coi bốn phía quý phủ. Tiểu nhân liền cho tử sĩ đợi xa một chút. Ngày này, quý lục nương tử chỉ là quy củ đến học đường tộc họ quý. Trái lại, người giám thị trở về nói. Hắn nhìn thấy biểu cô nương quý phủ ngày đó bị đưa ra khỏi phủ và quý thất gặp gỡ tại quán trà. Cha xét được cái gì? Thiếu thốn đến tìm đường xoay sở. Trương Hòa quỳ trên mặt đất tiếp tục nói. Chuyện này có quan hệ với phủ Ninh Bá. Lần trước đại nương tử phủ Ninh Bá lấy chồng, mời nữ quyến quý phủ. Biểu cô nương kia cũng đi. Trước khi đi, nàng ta từng ra ngoài mua ngũ thải tán. Tiểu nhân thấy nàng ta mua không được, sai người tặng cho nàng một lọ, vốn tưởng rằng nàng ta nhìn chúng ca nhi nào của quý phủ. Nào biết được, thuốc này nàng ta dùng để đối phó thế tử phủ Ninh Bá. Thân thể Ngọc Lâm chấn động, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói vậy biểu cô nương thành công dùng thuốc cấm với Ninh Mộ Họa. Nếu thành, vậy thật tốt quá, hắn gần đây thật sự phiền gã Ninh Mộ Họa này. Sáng nay trong cung còn đưa tới một phần thư mật, kể lại những nghi vấn mà hoàng đế đề ra tại ngự thư phòng lúc ấy. Ninh Mộ Họa mang theo kỳ thị vệ đưa ra lời khai. Đem tất cả tội trạng đều dẫn tới trên người Trương Nhị Lang. Nếu chứng cứ này không đủ, hoặc là Trương Nhị Lang không có động cơ gì bắt lấy chứng cứ phạm tội tư thông của thái tử cùng đồng thị. Đều không quan trọng, Ngọc Lâm hắn có thể bổ sung đầy đủ chứng cứ và động cơ cho Trương Nhị Lang. Đẩy hết tất cả cho Trương Nhị Lang, khiến thái tử đi bắt cả người lẫn tang vật, tẩy sạch oan khuất của chính mình. Vốn dĩ nhìn đến thư mật này, nghĩ như vậy nhị hoàng tử còn rất cao hứng. Sau đó, xem xuống bên dưới, lại thấy Ninh Mộ Họa không chỉ đem họa thủy dẫn đến trên người Trương Nguyên Hủ. Còn tuôn ra chuyện lớn động trời chính mình mang theo sở đạo nhân dự tiệc. Hắn liền không nín được. Được lắm, người này hóa ra không phải muốn đứng bên phía chính mình. Ngày đó, sở đạo nhân mượn vận số của hoàng hậu. Mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, dị tượng như vậy lại thêm chuyện có đạo nhân vào tiệc. Mọi người tất nhiên có thể liên hệ chút ít, nếu bị hoàng đế điều tra được chính mình mượn vận số của hoàng hậu. Đừng nói quỳ hai ngày, dù là một đao đâm chết bản thân trước mặt hoàng đế. Phụ hoàng hắn còn muốn nói một tiếng, tốt, thưởng cỗ quan tài cho cảnh vương. Không, chuyện này không thành, Trương Hòa không biết nhị hoàng tử vì sao mà lên tinh thần. Hắn không ngẩng đầu, chỉ quỳ dưới đất bẩm báo kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này từ chỗ hạ nhân nghe được, ý tứ là, thế tử phủ Ninh Bá tin vào lời quý lục. Không đi theo đường mà biểu cô nương quý phủ đã an bài tốt. Sai gã sai vặt bên người y đi trước mở đường. Kết quả, biểu cô nương quý phủ liền cùng một gã sai vặt thân cận ra thịt. Gã sai vặt kia còn là người đã có gia đình, nhưng ước chừng chuyện này cũng bị giấu giếm. Biểu cô nương không ủy thân làm thiếp cho gã sai vặt. Mới vừa rồi, biểu cô nương kia và thất nương tử đang thương nghị làm sao đối phó với lục nương tử quý phủ. Nói muốn khiến nàng ta thất trinh thất đức, một lòng vốn dĩ thất vọng của nhị hoàng tử tức khắc cho tàn lại cháy. Thân thể hắn phấn chấn, trong mắt phát ra sáng rỡ. Nói vậy, biểu cô nương quý phủ và quý thất muốn đối phó quý lục. Tốt, thật sự là quá tốt, Trương Hòa. Chuyện này ngươi phải giúp đỡ biểu cô nương kia, bọn họ muốn thứ gì liền đưa thứ đó, dù muốn sao trên bầu trời, ngươi cũng phải hái xuống cho bọn họ. Cách Trương.